Chương 432, bị động thiên phú, chiến đấu nhiệt huyết, phần 2. Bàn thạch lĩnh khu vực, quả nhiên lợi hại. Cả dù hạ không phải không thừa nhận, cái này bàn thạch lĩnh vực phòng ngự năng lực quả thực lợi hại, ở hỏa diễm uy lực đã tăng lên tình huống bên dưới, nại nệ tạ lẹ hỏa diễm vũ dù mà ký lại còn là không có cho sở lập rổ tạo thành thương tổn, có thể thấy được bên ngoài phòng ngự lực. Thế nhưng cũng là bởi vì như vậy, cả dù hạ nguyên bản yên lặng đã lâu viên kia khát vọng chiến đấu tâm, rốt cuộc hồi phục. Xạ ạ thì ý lao ra tử, mặc dù nói lĩnh vực của ngươi rất tiện dụng, sở lập rổ lực phòng ngự rất mạnh, thế nhưng ta cũng không yếu a hơn nữa, chiến đấu chính là muốn như vậy mới có thu không phải sao muốn lên, nại nệ tạ lẹt. Sử dụng xạ đảo bản. Cả dù hạ nhãn thần như đao một dạng sắc bén, chiến ý vươn cao. Nại nệ tạ lẹt người khoác kim giáp, thế nhưng động tác kia vẫn như cũ linh mẫn, giống như là không có vàng giáp nhất dạng, chỉ thấy nại nệ tạ lẹt hóa thành một vệt kim quang theo số đông nhân trước mắt tiêu thất, khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới sở lập rổ phía sau, hướng về phía sở lập rổ phun ra một viên màu vàng sẫm xạ đảo bản. Ở sau người, sử dụng đi a mịt un. Xạ ạ tỷ ỉ khi nhìn đến mài nệ tạ lẹt sau khi xuất hiện, lập tức phản ứng no y sở lập rổ tuy là ngơ ngác, thế nhưng động tác lại hết ý linh mẫn. Chỉ thấy sở lập rổ, chân trái nâng lên, chân phải đầu ngón chân chấm đất, một cái xoay người, hữu quyền đã sớm chuẩn bị xong, đi ạ mì tùn một quyền vùng ra, trực tiếp đem màu vàng sẫm xạ đảo bạn đánh bể. Tuy là xạ đảo bạn cùng đi ạ mì tùn xảy ra bạo tạc, để sở lập rổ chịu đến nổ tung trùng kích lui lại mấy bước. Thế nhưng lấy hiện tại sở lập rổ phòng ngự năng lực mà nói, cái này trùng kích uy lực cũng không lớn. Thế nhưng vừa lúc đó, nại nệ tạ lẹt đột nhiên nhảy lên hướng về phía sở lập rổ trên đỉnh đầu, chín cái đuôi múa may theo gió, đồng thời phát ra kim loại sáng bóng. Chính là hiện tại, nại nệ tạ lẹt sử dụng ý rồng tài cổ nổ tấu cả rủ hạ lớn tiếng hô. Nại nệ tạ lẹt cơ chi nở cái ý rồng tài, một cái liên tiếp vung hướng về phía sở lập rổ trên người. Ngăn trở xạ ạ tỷ ỷ không nghĩ tới, cả dù hạ công kích vậy mà lại mạnh như vậy, chi nở cái ý rồng tái đồng thời trúng mục tiêu, coi như là thần thú cũng không nhất định có thể đủ chịu nổi, huống chi chỉ là sở lập rồ mà thôi. Xạ ạ tỷ ỷ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng sở lập rồ bằng vào bản thạch lĩnh vực ra chỉ là có thể chống đỡ xuống phía dưới, cho nên hắn phải hành động. Chỉ thấy xạ ạ tỷ ỷ trên người lĩnh vực quang mang càng phát ra chói mắt, sở lập rồ trên người cũng là càng thêm nồng nặc, sở lập rồ rúc vào màu xám cho khôi giáp bên trong, chi nở cái ý rồng tải vung xuống đi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tầng kia khôi giáp trực tiếp bể ra. Thình thịch chín đạo ý rồng tải đem khôi giáp đập nát ra, thế nhưng tiếp đó, lại bị chặn. Chỉ thấy sở lập rồ trên người phát sinh chói mắt lang quang, cường đại tinh thần lực tạo thành thực chất hóa ô dù đem ý rồng tải chắn bên ngoài, không được tiến thêm. Nhưng nhìn sở lập rổ trên trán không khô xuống mồ hôi, cũng biết mặc dù là chặn công kích, đồng dạng sở lập rổ cũng không chịu nổi, dù sao chín đạo ý rồng tài đồng thời công kích, chỉ cần cái kia lực đánh vào đã đủ mạnh. Cuối cùng nái nệ tạ lẹt ý rồng tài cổ nổ tấu vẫn bị cản lại, mặc dù như thế, sở lập rổ cũng đã sắp mệt lạ, làm nái nệ tạ lẹt lui ra phía sau lúc, sở lập rổ dĩ nhiên suy yếu được lung lay vài cái mới một lần nữa đứng vững. Bất quá nại nệ tạ lẹt cũng không chịu nổi, dù sao chi nở cái ý rồng tài đồng thời công kích, tự thân cũng muốn thừa nhận tác dụng nhất định lực. Đây cũng là vì sao cả dù hạ không có thừa dịp cơ hội trực tiếp bắt sở lập rồ. Không hổ là cả dù hạ, dĩ nhiên đem nại nệ tạ lẹt vận dụng đến loại trình độ này. Sa ạ ti ý hơi trùng xuống nặng nói rằng, không nghĩ tới chính mình cực kỳ cho rằng nhất kiêu ngạo phòng ngự cứ như vậy bị phá. Còn chưa kết thúc đây không hổ là lão gia tử, thực lực này rốt cuộc có thể làm cho ta không thể không chăm chú đối đãi. Trong cơ thể ta yên lặng đã lâu chiến đấu nhiệt huyết rốt cuộc lần nữa sôi trào lên. Cả dù hạ cảm thụ được bên trong thân thể mình biến hóa. Lúc trước cả dù hạ ở ngay từ đầu liền rút được hai cái thiên phú, một cái thiên tuệ chi tâm, một cái khác chính là chiến đấu nhiệt huyết. Ngay từ đầu cả dù hạ còn tưởng rằng hai cái này là rất lợi hại rất trâu bò thiên phú. Sau lại theo lữ hành mới dần dần hiểu được hai cái này hoàn toàn chính là bị động thiên phú, thiên tuệ chi tâm còn dễ nói, tuy là bình thường cũng không có cái gì cảm giác, thế nhưng theo du lịch từng trải không ngừng tăng, chiến đấu số lần càng nhiều, cả dù hạ đối với chiến đấu, năng lực càng ngày càng mạnh, trên thực tế phương diện này có thiên tuệ chi tâm rất lớn công lao, bởi vì nó trong nháy mắt học tập cùng học một biết mười, để cả rủ hạ có thể đem người khác kinh nghiệm chiến đấu cùng tri thức trong nháy mắt biến thành đồ đạc của mình, đồng thời đề cao. Thế nhưng chiến đấu này nhiệt huyết cũng không giống nhau, bởi theo cả rủ hạ thực lực không ngừng tăng cường, chiến đấu càng ngày càng nhẹ nhàng, tuyệt không có thể cảm nhận được nguy cơ cùng tình cảm mãnh liệt, vốn nên có rất nhiều tác dụng chiến đấu nhiệt huyết bị động thiên phú, đã trần phong đã lâu, thẳng đến cái này phút chốc, cả rủ hạ trong cơ thể huyết dịch lần nữa sôi trào. A a a, cả rủ hạ ngửa mặt lên trời đại hét dài, khi hắn dừng lại thời điểm, cả người cũng thay đổi. Nguyên bản trầm ổn vừa dày vừa nặng khí thế, bây giờ trở nên dường như giống như là một bả bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí sạch sành xanh, khí thế rộng rãi. Khí thế thật là mạnh, đây mới là đại ca thực lực chân chính sao? Geji hoặc kinh ngạc nhìn sắc bén kia khí thế cả dù hạ, kinh ngạc nói. Thật là lợi hại, ta có thể cảm giác được lúc này ta muốn là đứng ở cả dù hạ ca trước mặt, nhất định không hề lực trở tay, đã bị đánh thất bại. Ảt trong cơ thể giã tính trực giác nói cho Ảt, lúc này cả dù hạ khủng bố cỡ nào. Đây mới là cả dù hạ, chân chính cả dù hạ, hắn đã yên lặng rất lâu rồi, hôm nay rốt cuộc khôi phục. Cô dù kỳ mừng rỡ nhìn hăm hở cả dù hạ, kích động nói. May cùng mẹ thì là hai mắt mạo hiểm ái tâm, mê gái không ngớt. Lúc này mới giống là một cái cường giả nên có khí thế nha xạ ạ tỷ ý nhìn cả dù hạ bộ dáng bây giờ, vui mừng nói rằng. Phải không, có lẽ vậy bất quá nên kết thúc. Nải nệ tạ lẹt sử dụng hồ ly viêm long cả rủ hạ nhiệt huyết hướng về phía nải nệ tạ lẹt hô. Theo cả rủ hạ nhiệt tình tùy ý, nải nệ tạ lẹt cũng giống vậy theo bạo phát, toàn thân hỏa diệm hướng về bốn phía khuyết tán ra, mỉ hệ NG ham ở, một cái màu vàng hỏa lòng từ nải nệ tạ lẹt trong miệng phun ra, quanh quẩn trên không trung một cái, đánh tới phía dưới sở lạc rồ. Sơ lập rổ sử dụng tinh thần quấy dày xạ ạ tì ỉ muốn lần nữa dùng tinh thần quấy dày đến ngăn trở lần này công kích. Sơ lập rổ hai mắt mạo hiểm làm quang, thực chất hóa tinh thần lực bao vây lần nữa sơ lập rổ. Nhưng là khi nải nệ tạ lẹt kim sắc hồ ly viêm long đụng vào thời điểm, cái kia tinh thần lực trực tiếp bể ra, giống như là thật mỏng một lớp giấy, đâm một cái là rách.